Remember Hoa Ký Ức, chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong quán cà phê vào buổi sáng muộn của ngày hôm sau. Chiếc bàn gần cửa sổ, nằm sâu trong góc quán, đã được hai người phụ nữ cao giáo chiếm chỗ từ một lúc trước. Một tập hồ sơ quan trọng được mang theo cẩn thận, được đẩy đến trước mặt đối phương. Không có bất kỳ lời nói dư thừa nào. Chỉ có những thông tin cần thiết được truyền đạt, người nhận lấy nó với thái độ trân trọng, kèm theo lời cảm ơn. Tất cả những gì cần thiết đã được thu thập trong đây. Không có thêm lời giải thích nào, bởi tình huống hiện tại buộc họ phải cẩn trọng trong từng câu nói lẫn hành động. Tế Chi La không khỏi nghĩ ngợi, dường như người phụ nữ trước mặt đã đoán trước rằng chuyện này sẽ xảy ra. Chính số điện thoại mà Pittinen để lại vào hôm đó là phương tiện liên lạc mà Tế Chi La quyết định sử dụng để tìm đến cô. Nhằm giúp đỡ người phụ nữ mình yêu. Cảm ơn cô rất nhiều. Khun Tê, thật ra, cô không cần phải tự mình đến tận đây. Tôi cảm thấy ngại quá. Không sao đâu, đội trưởng, đây là một chuyện quan trọng. Hơn nữa, tôi cũng định ghé qua Bangkok để giải quyết chút việc riêng. Nên tiện thể ghé qua gặp cô luôn. Chẳng có gì là phiền cả. Dù vậy, tôi vẫn rất biết ơn cô. Nhưng, cô không định đến gặp Nam một chút sao? Pittinen chăm chú nhìn người phụ nữ cao giáo trước mặt. Ánh mắt kia mang theo nét u ám. Gương mặt xinh đẹp từng gặp vào tuần trước nay đã tiều tụy hơn rõ rệt. Tình yêu có thể tàn phá cả thể xác lẫn tinh thần con người một cách đáng kinh ngạc. Cô hiểu điều đó, và cô cũng cảm thấy tiếc thay cho người phụ nữ này. Nhưng biết nói gì đây? Đây là chuyện cá nhân của bạn cô. Một vấn đề mà Pittinen không thể tùy tiện xen vào, dù biết rõ mọi chuyện đã xảy ra trong gia đình bạn thân của mình. Cô không thể tự ý làm điều gì vượt qua giới hạn. Những gì cần tiếp diễn từ đây, chỉ có người trong cuộc mới có quyền quyết định. Tôi nghĩ là không. Tôi chỉ muốn mang tập hồ sơ này đến tận tay đội trưởng. Giờ việc đã xong, tôi phải quay về ngay. Bởi vì cô biết người phụ nữ trước mặt hiểu rõ về mối quan hệ giữa cô và Thi Sa. Tế Chi La không muốn khiến mình rơi vào tình cảnh khó xử khi tiếp tục chen vào cuộc sống của một người phụ nữ đã là vợ của người khác. Tình cảm giữa họ vốn bắt đầu khi cả hai không biết sự thật. Vậy nên cô chưa từng nghĩ mình sai. Nhưng một khi đã biết rõ, cô không muốn tiếp tục bước vào làn danh đạo đức thêm nữa. Nếu vậy, tôi chúc cô thượng lộ bình an, hy vọng sẽ có dịp gặp lại. Pittinen dừng lời, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt u sầu trước mặt với sự thấu hiểu. Nam đang trên đường đến đây, nếu cô muốn gặp cô ấy, hãy ở lại một lần nữa. Tế Chi La chỉ khẽ gật đầu. Cô mỉm cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm, rồi đứng dậy, xoay người rời khỏi quán. Bóng dáng cô dần xa khuất trong ánh nhìn của Pittinen, người vẫn lặng lẽ dõi theo cho đến khi không còn trông thấy nữa. Cứ như thể số phận cố tình sắp đặt cho họ lướt qua nhau. Chỉ vài phút sau khi Tế Chi La rời đi, một chiếc Audi R8 Coupe màu trắng chậm rãi đỗ vào bãi xe ngay trước quán cà phê. Thi Sa bước xuống xe, rồi nhanh chóng tiến vào quán theo cuộc hẹn đã sắp xếp trước với bạn mình. Mọi cử chỉ, mọi bước đi của cô đều không thoát khỏi ánh mắt của người đang đứng nấp sau gốc cây lớn cách đó không xa. Khi bóng dáng mảnh mai ấy biến mất sau cánh cửa kính. Khi cô ngồi xuống đúng chiếc ghế mà Tế Chi La vừa rời đi, thì người vẫn đang âm thầm quan sát vẫn không có ý định rời đi dù chỉ một chút. Tế Chi La vẫn đứng đó, dõi theo hình bóng người phụ nữ mình yêu qua lớp kính trong suốt. Dù biết rằng, từ nay về sau, hai người họ không còn cơ hội được sánh bước bên nhau nữa. Cô vẫn muốn lưu giữ từng hình ảnh. Từng khoảnh khắc về người con gái ấy trong tâm trí mình. Mãi mãi, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn ngắm khuôn mặt dịu dàng ấy như thế này. Cô chỉ mong hình ảnh này sẽ khắc sâu trong tim, để cô có thể tiếp tục sống, tiếp tục nhớ về người ấy. Chỉ cần vậy là đủ. Nem không đi cùng cậu sao? Nam không muốn gây sự chú ý, nên đã bảo em ấy ở lại công ty. Vậy rốt cuộc, chuyện mà cậu hẹn mình ra đây có tiến triển gì rồi đúng không? Phải nói thật nhé, Bert, mình sắp không chịu nổi cuộc sống thế này nữa rồi. Giây phút được ngồi trước mặt người bạn thân, mọi nỗi niềm chất chứa trong lòng bấy lâu như muốn trào ra không thể kìm nén. Giả vờ như không có gì xảy ra, gắng gượng chịu đựng khi phải đối mặt với người chồng hợp pháp. Người lúc nào cũng tìm cách tiếp cận, lúc nào cũng đòi hỏi những điều mà cô ngày càng cảm thấy ghê tởm. Cô không thể chịu đựng thêm nữa. Bình tĩnh nào, mình gọi cậu ra đây hôm nay cũng chính vì chuyện này. Pittinen vội lên tiếng trấn an để Thisa giữ bình tĩnh trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện quan trọng. Giọng cô hạ thấp xuống vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy. Đồng thời cẩn trọng quan sát xung quanh, đề phòng bất cứ ai có thể nghe lén. Cô không thể lơ là dù chỉ một giây. Bây giờ chúng ta đã có đầy đủ bằng chứng trong tay. Chỉ còn chờ xin lệnh bắt nữa thôi. Nhưng trước hết, cậu đã sẵn sàng chưa? Cho tất cả những gì sắp diễn ra, còn có lựa chọn nào khác sao? Bert, khi mà họ đã cố ý cướp đi mạng sống của chính người thân trong gia đình mình, bố mình, em mình, và thậm chí cả bản thân mình nữa. Ánh mắt Thisa trầm xuống, chất chứa sự đau lòng với tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng khi mọi chuyện đã đi đến nước này, cô không thể nào nhân nhượng nữa. Nếu một ngày nào đó, bố cô tỉnh lại, cô cũng không biết phải bắt đầu kể lại mọi chuyện thế nào để ông hiểu hết những điều kinh khủng mà gia đình họ đã phải trải qua. Nhưng đó vẫn là chuyện của tương lai. Còn lúc này, có một việc quan trọng hơn mà cô cần phải tập trung. Loại bỏ hoàn toàn những kẻ phản bội ra khỏi cuộc đời cô và những người thân yêu. Cứ làm tất cả những gì có thể. Đừng bận tâm đờ ến cảm xúc của mình. Vì thật ra chẳng còn gì có thể khiến mình tổn thương hơn được nữa. Quả nhiên, đúng là Thisa. Pittinen khẽ cười, một nụ cười đầy thán phục trước sự mạnh mẽ của bạn mình. Thisa không phải kiểu phụ nữ yếu mềm như vẻ ngoài của cô. Sự dịu dàng ấy chỉ là vỏ bọc cho một ý chí cứng rắn. Một tinh thần không dễ khuất phục mà Pittinen luôn biết rõ từ lâu. Trong khi kế hoạch đang được triển khai âm thầm như cơn sóng ngầm dưới mặt biển yên ả, thì ở phía bên kia, người có linh cảm nhạy bén về sự thay đổi cũng đang rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ. Lúc này, chọn cách cũ để đối phó rõ ràng không phải nước đi thông minh. Nhưng nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn như bình thường, thì cũng không phải giải pháp tốt cho một kẻ đã lún quá sâu vào vũng bùn tội lỗi. Đến mức chẳng thể quay đầu. Càng lúc, sự lạnh nhạt từ người đàn ông mà cô đã đánh đổi mọi thứ để có được lại càng như lưỡi dao cứa sâu vào lòng tự tôn của cha chú T. Cảm giác cay đắng và tức giận ngày càng lớn dần trong cô. Và rồi, khi hẹn gặp lại Cha Win tại nhà hôm nay, phản ứng đầy tức giận của anh ta càng khiến cô thêm phần phẫn uất. Tôi đã nói rồi, chúng ta không nên làm những chuyện liều lĩnh như thế này nữa. Vậy mà cô vẫn cứ khăng khăng gọi tôi về nhà gặp mặt. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Chát, nếu như Nam biết chuyện thì sao? Ha? Cha chú T bật cười khẽ, giọng cười lạnh lẽo vang lên trong cổ họng. Dù có cố gắng giữ bình tĩnh đến đâu, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn lo lắng của Cha Win lúc này, mọi sự kiềm chế trong cô cũng đều bị xé toạc thành từng mảnh. Xem ra anh lo sợ cháu gái tôi biết chuyện của chúng ta lắm nhỉ? Cô nhướng mày, giọng nói trầm xuống, ẩn chứa sự mỉa mai lẫn đe dọa. Đừng cuống lên thế, Cha Win, tôi yêu anh rất nhiều, nhưng nếu anh cứ thể hiện quá rõ ràng như thế này, thì cũng đừng chắc rằng tôi sẽ mãi chấp nhận mọi thứ đâu. Đừng lôi chuyện này ra dọa tôi nữa. Chát, cả hai chúng ta đều biết rõ chuyện này là thế nào. Nếu Nam phát hiện ra, cô cũng thừa hiểu rằng chuyện này sẽ chẳng có lợi cho ai cả. Chao In cố gắng giữ thế chủ động, nhưng thực tế thì không hề. Anh ta biết rõ rằng nếu những việc mình đã làm bị phanh phui, không chỉ một mình cha chú Tê mà cả anh cũng sẽ không thoát khỏi vòng lao lý. Lòng anh rối bời, chẳng khác nào con thú mắc bẫy. Càng nghĩ đến sự xa cách lạnh nhạt của vợ kể từ ngày cô ấy trở về, anh càng lo sợ liệu tình yêu mà Thi Sa từng dành cho anh có phải đã phai nhạt. Trong khoảng thời gian cô biến mất, anh chẳng thể biết được điều gì đã xảy ra với cô. Và cảm giác mỗi ngày trôi qua, khoảng cách giữa họ càng lớn, chỉ càng khiến anh thêm bất an. Người phụ nữ ấy không còn là Thi Sa mà anh từng biết nữa. Tôi xin cô đấy, Chat, nếu cô không muốn tương lai của cả hai chúng ta bị ảnh hưởng, thì tốt nhất là đừng làm những chuyện liều lĩnh như thế này nữa. Tôi đi đây, không đợi phản hồi, Chao In, người đang bị sự hoang mang và tức giận chi phối, vội vã lao ra khỏi phòng làm việc, nhưng chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa được hai bước, một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc khắp cơ thể, khiến chân tay anh tê cứng. Ba cảnh sát trong bộ đồng phục đang đứng chặn ngay trước mặt anh. Bên cạnh họ là Pittinen, người bạn thân của vợ anh. Nhưng điều khiến anh cảm thấy hoảng loạn thực sự chính là hai người phụ nữ đang đứng ngay phía sau nhóm cảnh sát đó. Ánh mắt của họ, ngoài sự rừng rưng, còn ẩn chứa nỗi căm hận sâu sắc mà trước đây anh chưa từng thấy bao giờ. Nam, chuyện này là sao vậy em? Sao cảnh sát lại đến tận nhà mình? Chao In cố gắng tỏ ra bình tĩnh, che giấu sự bồn chồn đang dâng lên trong lòng. Nhưng dù có cố đến đâu, cũng thật khó để không lộ ra dấu hiệu bất thường trước ánh mắt lạnh lùng của Thi Sa. Rất nhiều câu hỏi xoáy sâu trong đầu anh, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi, thì tiếng cửa phòng phía sau lại bật mở. Và khi cha chú Tê xuất hiện, tất cả dường như đã có câu trả lời. Chào cô cha chú Tê, giọng chào hỏi mang sắc thái khách sáo, đầy tính trang trọng từ người phụ nữ được xem là bạn thân của cháu gái bà. Khiến cha chú Tê ngay lập tức nhận ra có điều không ổn. Bà không phải người ngốc nghếch, và tin chắc rằng tình huống hiện tại cũng không có gì khác biệt so với những gì bà đã dự đoán từ trước. Và điều đáng nói hơn cả, bà chẳng hề cảm thấy lo lắng hay bất ngờ với chuyện này. Thanh tra Pert, có chuyện gì vậy? Tại sao lại đưa cảnh sát lên tận nhà thế này? Thành thật xin lỗi, cô cha chú Tê, nhưng chúng tôi buộc phải đến tận đây để mời cô và anh Chao In đi cùng. Đây là lệnh của tòa án. Chúng tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng cho thấy cả hai người có liên quan đến vụ mất tích của Nam, cũng như vụ tai nạn của bác Nerti. Hy vọng cô và anh Chao In sẽ hợp tác với chúng tôi. Khoan đã, các người đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi liên quan gì đến chuyện này? Nam là vợ tôi không đời nào lại làm những chuyện đó. Đừng có vu khống tôi vô căn cứ. Chúng tôi không bao giờ đưa ra lời buộc tội mà không có bằng chứng, và cũng không làm việc một cách tùy tiện. Nếu anh muốn biết mình phạm tội gì, thì hãy nhớ lại bằng chứng từ camera an ninh tại cổng khu dân cư. Chính đoạn băng đó đã giúp chúng tôi lần ra kẻ đã bám theo và bắn Nem vào ngày hôm đó. Tôi chắc rằng anh vẫn còn nhớ vụ việc này chứ? Anh Chao In, tôi khuyên anh nên hợp tác với cảnh sát. Ánh mắt sắc bén của Pittinen như muốn xé toạc người đàn ông trước mặt. Cơn giận âm ỉ trong lòng cô đã bùng cháy kể từ ngày hôm ấy. Dù đã điều tra và thu thập được bằng chứng buộc tội hắn từ lâu, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Một tội danh nhỏ không thể khiến gã đàn ông đốn mặt này phải trả giá thích đáng. Cô đã chờ đợi, kiên nhẫn thu thập từng mẩu bằng chứng, để chắc chắn rằng kẻ chủ mưu đứng sau toàn bộ vụ việc sẽ không thể chối cãi. Và hôm nay, cuối cùng cũng đến lúc bọn họ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Trung úy, còng tay cả hai người họ lại. Khoan đã, các người đang làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra ngay. Nam, đừng tin họ, anh là chồng em mà. Làm sao anh có thể làm những chuyện đó chứ? Làm ơn, hãy nghe anh nói. anh không hề có ý định làm hại em. Chính là Chat, chính cô ta mới là người đứng sau tất cả. Người phụ nữ này đã bày ra mọi thứ để loại bỏ em. Vô cảm, Thi Sa không bận tâm đờ đến những lời kêu gào đầy tuyệt vọng của người đàn ông mà cô từng sai lầm khi lựa chọn làm chồng. Đôi mắt cô nhìn cảnh hắn ta vùng vẫy chống cự chỉ toàn sự trống rỗng. Chẳng còn gì đáng để ghi nhớ nữa. Cô rời mắt khỏi hình ảnh không mấy dễ chịu đó, rồi chuyển sự chú ý sang người dì ruột của mình. Người vẫn im lặng suốt từ đầu đến giờ, không nói một lời nào. Những giọt nước mắt trong veo rơi xuống, không phải vì người đàn ông mang danh nghĩa là chồng, mà bởi nỗi đau tột cùng khi chứng kiến người phụ nữ mà cô kính trọng không khác gì mẹ mình bị còng tay trước mắt. Một cảnh tượng mà cô chưa bao giờ nghĩ đến, chưa bao giờ tưởng tượng rằng nó sẽ xảy ra với chính người thân của mình. Nam chưa từng nghĩ, rằng tình yêu thương trong gia đình chúng ta lại vô nghĩa đến mức khiến dì không còn nhìn thấy giá trị của nó. Nam yêu dì nhiều đến mức chưa từng tưởng tượng rằng người mà Nam yêu thương như mẹ lại muốn tước đoạt mạng sống của Nam. Chỉ vì chuyện này, câu nói cuối cùng vang lên đầy run rẩy, xen lẫn tiếng nức nở, sự thất vọng dâng trào, cuộn xoáy thành nỗi đau không thể kìm nén, để rồi vỡ òa thành những giọt nước mắt cay đắng. Cô yêu người dì của mình, yêu đến mức chưa bao giờ ngờ rằng bà sẽ muốn loại bỏ mình khỏi con đường tình yêu của bà bằng cách nhẫn tâm lấy đi mạng sống của cô. Nó quá tàn nhẫn, quá đau đớn để có thể diễn tả thành lời. Và khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, người dì không hề phản kháng, cũng chẳng tìm cách phủ nhận tội lỗi. Mọi thứ bỗng trở nên trống rỗng. Không có lời biện minh, không có sự phản bác, chỉ còn nỗi xót xa đọng lại trong những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống. P. Nam, Thi Cha, người vẫn đứng bên cạnh, nhẹ nhàng kéo chị gái vào lòng ôm chặt, giữa những giọt nước mắt đang thi nhau rơi. Chát Chế Tề lặng lẽ đứng nhìn hai cháu gái của mình với tâm trạng quặn thắt. Bà khinh ghét chính mình khi nghĩ lại những giây phút u mê, mù quáng, và giờ đây, bà đã trở thành một kẻ tội đồ, kẻ ác thực sự. Một người như bà không đáng để hai cháu gái này phải đau lòng, không đáng để họ phải nhỏ nước mắt vì mình. Không một lời xin lỗi, không một câu từ biệt, chỉ có trái tim tan nát và nỗi xấu hổ không cho phép bà đứng đối diện với hai đứa trẻ này thêm nữa. Hãy đưa tôi đi ngay đi. Thưa cảnh sát, khoan đã. Thi Sa vội lên tiếng ngăn lại, cô đưa tay quệt nước mắt, hiểu rằng người dì của mình đang cố giữ khoảng cách vì nỗi đau quá lớn. Nỗi đau của bà hẳn cũng chẳng kém gì cô. Một tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn cho ngày này, cô đưa nó ra trước mặt anh ta. Chao In nhìn chằm chằm vào tờ giấy ly hôn trong tay vợ mình với vẻ mặt tái nhợt, trống rỗng. Mọi thứ trong cuộc đời anh ta đang sụp đổ. Và anh ta chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài chính bản thân mình vì lòng tham vô độ của mình. Không, không, Nam, anh sẽ không ký. Anh không đời nào ly hôn với em đâu. Anh yêu em nghe thấy không? Hãy ký đi. B. Chao Win, anh biết rõ mà. Anh thậm chí không có tư cách nói ra những lời đó nữa. Đây sẽ là cơ hội duy nhất và cũng là cuối cùng mà em dành cho anh. Không còn vướng bận, không còn lưu luyến, mọi thứ giờ đây chỉ là con số không trống rỗng. Điều duy nhất cô mong muốn lúc này chính là được giải thoát khỏi tờ giấy chứng nhận hôn nhân này. Một tờ giấy đã từng trói buộc cô vào mối quan hệ với anh ta. Sẽ không còn nữa, vì trái tim và cơ thể của cô, từ nay về sau, chỉ thuộc về người phụ nữ mà cô yêu. Lời hứa ngày ấy, hôm nay, cô đang thực hiện nó. Vì người phụ nữ cô yêu hơn cả chính mình. Cách chương.